Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, chương 188, thật cẩu vật. Hổ ra trong miếu rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Mọi người đều biết, thần linh đều là thần thánh vô cùng. Người bình thường cái nào dám mạo phạm. Hiện nay cẩu Khải Lai công khai uy hiếp. Bọn họ cũng không biết tình huống đến cùng gặp hướng về loại nào phương hướng phát triển. Soạt, hổ ra công chân dung tự động cuốn lên. Sau đó rơi vào cẩu Khải Lai trong tay. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây chính là trong truyền thuyết có tiền có thể bắt quỷ say cối. Nhìn dáng dấp câu kia châm ngôn nói quả nhiên không sai. Rộn rộn ràng ràng đều vì lợi hướng về. Bất luận là người hay quỷ, là thần là ma, đều chạy không thoát danh lợi hai chữ. Tiểu hổ ca lúc này ba quan đã tan vỡ. Trước đây hổ ra rất cao lãnh nha. Hiện tại làm sao nhiệt tình như thế? Bị người uy hiếp còn chủ động đưa đến trên tay người khác. Cái kia chiếu nói thế nào? Ta sau đó có phải là cũng có thể làm như vậy? Ngạch, vẫn là quên đi. Ta lại không ngọc tỷ truyền quốc. Món đồ này cũng không phải người bình thường có thể có. Hơn nữa ta nhìn chúng diện còn khác lại thật mấy cái người có tên. Tuy rằng nơi này là Loan Loan, nhưng này chút ra ra tên ta vẫn là biết đến. Tất cả chuẩn bị làm việc xong tất. Cẩu Khải Lai để Triệu Bình mọi người lưu lại. Phùng Dũng cùng Thính Bạch đi theo ta. Mấy người các ngươi lưu lại. Ta đem Tiểu Bạch cũng ở lại chỗ này. Nơi này là hổ ra miếu thêm vào có Tiểu Bạch trợ giúp. Các ngươi hẳn là sẽ không dễ dàng rơi vào ảo cảnh. Nếu như ta nhiệm vụ thất bại, để máy bay chiến đấu đem nhi cho ta san bằng. Sau khi phân phó xong, mọi người bắt đầu đi đến hố to sơn ca đô thiên đường. Cái gì? Tại sao không trực tiếp dùng bom đem nơi này san bằng? À, lớn như vậy một vùng. Người gọi mấy chục chiếc máy bay chiến đấu đến đem này san bằng. Không sợ trên quốc tế tin tức nha. Hơn nữa món đồ này xác thực có thể thương tổn được bọn họ. Thế nhưng có thể hay không toàn bộ tiêu diệt liền không xác định. Vạn nhất lợi hại nhất cái kia chạy trốn đi làm sao bây giờ? Cái kia không phải hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa sở dĩ đem Tiểu Bạch lưu lại nơi này nhi. Là bởi vì Tiểu Bạch đã chấn giữ không được những người ma thần tử. Ở ảo cảnh thời điểm, một hai con ma thần tử Tiểu Bạch còn chấn được. Nhưng là số lượng ở 5 con trở lên Tiểu Bạch liền chấn giữ không được. Hơn nữa còn có mất mạng khả năng. Nếu không cầu Khải Lai cũng sẽ không đem Tiểu Hắc cũng điều xuất ra. Hết cách rồi. Thể tích có hạn. Xe cộ chậm rãi đi tới hố to sơn. Đi không bao lâu, trong ngọn núi liền bay lên nồng đậm sương lớn. Ngay ở sắp tiếp cận ca đô thiên đường lúc, Phùng Dũng đột nhiên dừng lại xe. Bởi vì xe cộ phía trước thêm ra đến rồi hai người. Một cái là mất tích Lý Vịnh Tình. Một cái khác là sớm đã tử vong A Vĩ. Vĩnh Tình, Lý Thục Phân sốt ruột địa hô kêu một tiếng. Sau đó muốn mở cửa xe xuống xe. Nhưng mà cầu Khải Lai lời nói lại làm cho nàng đình chỉ động tác của chính mình. Đại tỷ, muốn cứu người ngươi cũng đầu thả linh quang một điểm có được hay không? Dáng dấp kia thấy thế. Nào làm sao quỷ dị, ngươi liền không thể chờ một chút không? Lý Thục Phân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất cẩn rồi. Nhìn thấy nữ nhi mình ta theo bản năng đã nghĩ xuống. Thật không tiện, cầu Khải Lai mở cửa xe. Trên xe một nhóm lớn người cũng phần phật một hồi đi xuống. Cách đó không xa A Vĩ chính mỉm cười vẫy tay. Di quân, người mau tới đây nha. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người vậy thì có chút sỉ nhục người nha. Người không nhìn ra chúng ta đã phát hiện người dị thường sao. Cẩu Khải Lai phủi một ánh mắt bên cạnh Thẩm Di quân cùng Lý Thục Phân. Hai nữ nhân này phi thường muốn tiến lên. Nếu không là cầu Khải Lai ở chỗ này áp chế, các nàng sợ là sớm đã xông lên. Ngạch, thực điều này cũng tại không cho các nàng. Nếu như ta xảy ra vấn đề rồi, Tĩnh Tĩnh gặp phải tình huống này, nàng chỉ sợ cũng phải liều lĩnh mà tiến lên. Ai, tình yêu đều là khiến người ta mê man. Đùng, cầu Khải Lai đánh một cái búng tay. Tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện. Cắn nó, Gâu, nhận được mệnh lệnh, tiểu hắc gầm thét lên sông lên trên, rơi vào ảo cảnh thời điểm. Tiểu hắc nhìn thấy những này ma thần tử đã sớm xem đi đến cắn. Nhưng khi đó nó không dám nha. Vào lúc ấy ma thần tử lít nha lít nhít. Chính mình một con chó cũng không đánh được. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Đối diện chỉ có hai con. Mình tuyệt đối có khả năng phiên chúng nó. Đối mặt tiểu hắc công kích. Cái kia hai con ma thần tử muốn chạy. Đáng tiếc chúng nó cách đến quá gần rồi. Chúng nó quá tự tin. Sau đó chúng nó ngã sấp mặt. Bị tiểu hắc cắn thành mảnh vỡ. Đạt được sau khi thắng lợi. Tiểu hắc rung đùi đắc ý địa đi tới. Đồng thời còn dùng đầu to sượt sượt cẩu khải lai bắp đùi. Phiền phức ngươi yêu điểm sạch sẽ có được hay không? Trên người ngươi dính thật nhiều vật bẩn thỉu. Không muốn sượt ở quần của ta trên. Tiểu hắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá đáng nha. Ta là đang giúp ngươi. Ngươi chê ta dơ. Ngươi có tin ta hay không làm ngươi một hồi? Phùng Dũng, ta đã không muốn nói cái gì. Này ba con sủng vật ngoại trừ cẩu khải lai cùng nạp lan tĩnh có thể tiếp cận. Người khác ai tới gần cắn ai. Ai mặt mũi cũng không bán. Đáng hận nhất chính là con chó này. Còn chưa tới loan loan lúc thi hành nhiệm vụ. Chính mình mấy người đã nghĩ thân cận một hồi chúng nó. Liền của cải khổng lồ mua đỉnh cấp thịt bò sống. Nhưng mà kết quả là. Ba con sủng vật đối với ăn đồ vật đó là ai đến cũng không cự tuyệt. Cho bao nhiêu ăn bao nhiêu. Tiểu bạch ăn đồ vật còn miễn cưỡng để sờ một chút. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ để mò một hai lần. Đại hoa liền không cần phải nói. Tùy tiện mò. Bởi vì nó không thèm để ý ngươi. Nó muốn đi ngủ. Hơn nữa ăn xong đồ vật sau đó. Nhiều nhất chỉ nhường ngươi mò 20 phút. Thời gian vừa quá liền không cho sơ soạng. Mặc dù nói làm như vậy có chút không có tình người. Nhưng dù gì cũng để sơ soạng. Nhưng là con chó này quá đáng ghét. Ăn xong đồ vật liền trở mặt không quen biết. Dám to gan tới gần nó 2 mét bên trong. Nó uông một tiếng liền đánh về phía ngươi. Lúc đó tưởng binh cùng Vân Trí chạy chậm điểm. Bị nó cắn đến rách nát nát. Toàn thân quần áo đều sắp thành vài. Cái gì? Tình huống như thế cũng không cái gì đáng thương. Dù sao động vật hoang dã cũng không quá yêu thích thân cận người. Phùng Dũng, a, vậy ngươi cũng phải nhìn một hồi cẩu khải lai là làm sao đối với chúng nó nhỉ? Cẩu khải lai mấy ngày đó, mỗi ngày cùng chúng nó ngủ cùng nhau thời gian lâu dài. Miêu miêu cẩu cẩu luôn yêu thích liếm một hồi người thân cận biểu thị yêu thích. Đại hoa cùng tiểu bạch cũng còn tốt, ngụm nước không nhiều. Ngao Tây Tạng ngụm nước đó là phong phú một da. Một đầu lưỡi liếm xuống. Cẩu khải lai liền trực tiếp tương đương với rửa mặt. Có lúc cẩu khải lai chính đang đi ngủ cũng bị nó liếm tình. Đối mặt loại hành vi này cẩu khải lai chính là đùng đùng đánh một trận. Tiểu hắc đương nhiên cũng không thể chiều chuộng hắn nha. Liền một người một chó liền làm lên. Có thể vấn đề là tiểu hắc đánh cẩu khải lai đó là thu gắng sức. Không lọt móng vuốt. Không lộ hàm răng, vẻn vẹn chỉ là đem hắn đánh gục, có thể đổi thành Phùng Dũng bọn họ. Đó là một điểm tình cảm cũng không lưu lại. Chạy chậm một chút, chân đều cho ngươi làm bẻ gãy. Hơn nữa chó này còn thù dai, bởi vì nó tính khí nguy nhất. Vì lẽ đó Phùng Dũng bọn họ cho ăn thời điểm liền thiếu cho nó mấy khối thịt. Kết quả Phùng Dũng liền bị đuổi ba cái nhai. Cuối cùng Phùng Dũng tự mình mua 10 con gà hiếu kính vị này cẩu ra. Cẩu ra mới miễn cưỡng buông tha hắn. Đối mặt cẩu khải lai khinh bì. Tiểu hắc đồng dạng trả lại một cái khinh thường. Sau đó liền không phản ứng. Còn không tiến vào trung tâm liền gặp phải phiền toái. Này làm cho tất cả mọi người đều cảnh giác lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.